với tính cách chuyên tâm, làm nhiều ít nói như vậy hiển nhiên rất được yêu thích. Nên từ 10 ngày trước, hắn đã được điều đến làm việc ở xưởng chế khí này. Trong núi luyện ngục, những xưởng chế khí như vậy thực chất đã bắt đầu làm những công việc liên quan đến hồn binh, phù văn. Tất nhiên là bao gồm cả việc sử dụng tài liệu đặc biệt. Chỉ cần có thể vào trong xưởng như vậy làm, có nghĩa ngươi đã có thân phận đệ tử chính thức của núi luyện ngục, có thể sinh sống được ở Đại Mãng. Nếu như tiếp tục như vậy, chỉ cần sau 1 tháng nữa, Trương Bình có thể tiến vào những xưởng lớn để làm việc. Nhưng mặc dù có thể tiến vào những xưởng lớn đấy, việc có thể truyền những bí mật chân chính của núi luyện ngục ra ngoài, rồi thông báo về Học viện Thanh Loan, Trương Bình cũng không biết mất bao nhiêu thời gian. Hiện giờ Trương Bình đang rất nóng. So với ánh nắng mặt trời chói chang bên ngoài, nhiệt độ bên trong xưởng lại cao hơn đến 10 độ. Cũng chỉ có người tu hành mới có thể đứng trong xưởng này. Cho nên, bây giờ Trương Bình chỉ mặc một cái quần, từ cổ xuống lưng chỉ quấn thêm một cái khăn lông nằm tránh mồ hôi trên mặt nhỏ xuống cây tên, ảnh hưởng đến thành phẩm của cây tên sau khi làm xong. Nhưng ngay lúc đó, có một cô gái mặc áo hồng đi vào căn phòng chế tạo này, tới trước mặt Trương Bình. Thường sư tỷ, Trương Bình hơi bối rối thả công cụ trong tay xuống, đứng dậy hành lễ. Cô gái có vóc người cao gầy, khuôn mặt bình thường, trông lớn hơn hắn mấy tuổi này là một trong những người đứng đầu xưởng chế tạo, là thần quan núi luyện ngục. Mặc dù nàng ta nhiều lần chiếu cố hắn, cũng căn dặn mọi đệ tử trong xưởng chỉ gọi nàng là sư tỷ, nhưng bởi vì toàn bộ quyền lực trách phạt đều nằm trong tay nàng ta, nên bất kể nàng ta có hiền hòa với hắn bao nhiêu, hắn tất nhiên không thể nào thân cận với nàng được. Phải dùng thân phận sư tỷ đệ để nói chuyện. Vừa đứng lên, lại nghĩ tới thân trên của mình đang trần truồng, Trương Bình càng bối rối hơn. Cô gái có ngũ quan bình thường, chỉ có thể dùng 3 chữ, không khó nhìn, này nhìn Trương Bình một cái. Chậm rãi nhìn lớp da thịt màu đồng của Trương Bình, lại nhìn lên khuôn mặt đầy mồ hôi hột của hắn ta. Đôi mắt nàng ta bất giác xuất hiện thần sắc đắc ý khó hiểu. Ngươi là người Vân Tần. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Trương Bình, chậm rãi nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, Thịnh Yến và Cuồng Hoan. Trương Bình khổ sở nuốt một ngụm nước miếng. Hắn biết đối mặt với câu nói như vậy, việc mình cần làm đầu tiên là khiếp sợ, ra vẻ không thể hiểu được, kèm theo đó là khuôn mặt oan uổng. Nhưng dựa vào ánh mắt của đối phương, hắn biết không phải đối phương đang dò xét, mà là khẳng định, trong đấy lại ẩn chứa không thứ cảm xúc khó tả. Chính hắn cũng hiểu rõ rằng nếu như ở Đại Mãng, ở núi luyện ngục này, bị phát hiện ra mình là tiềm ẩn Vân Tần sẽ phải đối mặt với hậu quả như thế nào, cho nên hắn biết mình nên làm gì. Tuy nhiên, trong tình huống này, hắn lại không thể nói hay làm bất cứ gì được. Sắc mặt hắn ta hơi tái nhợt, thân thể đang không ngừng đổ mồ hôi lại tựa hồ không thể toát ra mồ hôi được nữa. Tại sao nói ta là người Vân Tần? Hắn vô lực nhìn cô gái mặc thần bào màu đỏ uy nghiêm và thần bí của núi luyện ngục, hỏi một cách vô nghĩa. Ngươi chỉ biết gọi ta là Thường Sư Tỷ, nhưng ngươi còn chưa biết tên ta. Cô gái này có khuôn mặt bình thường, nhưng bởi vì thân mặc bộ thần bào núi luyện ngục màu đỏ hết sức uy nghiêm, nên trên người lại mang theo một sức hút đầy ma lực. Nàng ta không trả lời Trương Bình, chỉ bình tĩnh nhìn mà nói, ta tên Thường Tịnh Hương. Trương Bình không lên tiếng, nhìn cô gái đang khoác bộ thần bào màu đỏ, hắn biết đối phương đang rất bình tĩnh, không vội vàng chất vấn hắn, càng cho thấy đối phương đã có đủ bằng chứng trong tay. Nên vào lúc này đây, tâm tình hắn ta càng trầm xuống, đầu óc không những không mưu tính mà chỉ có một hình ảnh duy nhất, đó là cô gái ở Học viện Thanh Loan còn xinh đẹp hơn ánh trăng kia. Mấy cây tên ngươi làm có vấn đề. Thường Tịnh Hương nhìn Trương Bình đang bắt đầu run rẩy, chậm rãi nói như một thẩm phán, ta đã phụ trách xưởng này 2 năm, đối với ta, việc nhận xét trình độ mỗi người là vô cùng dễ dàng. Từ 7 ngày trước, với những gì ngươi đã thể hiện, nếu như làm một lúc 100 cây tên, rất có thể chỉ có 2 cây có vấn đề, thậm chí là không có cây nào có vấn đề. Bởi vì ngươi rất có thiên phú trong việc chế tạo, hơn nữa lúc làm lại rất chuyên tâm. Nghe được hai chữ cây tên, sắc mặt Trương Bình càng tái nhợt hơn. Hắn biết rằng mình không thể nào chối bỏ được. Thường Tịnh Hương không dừng lại, tiếp tục nhìn Trương Bình mà nói, nhưng trong 10 cây tên ngươi làm, lại thường xuyên có 2 cây có vấn đề, hơn nữa lỗi sai rất nhỏ, nhìn bề ngoài thậm chí không phát hiện được điều gì khác thường. Tuy nhiên, trên đấy lại những vết khắc hơi sâu, một khi bắn tên bay trên không trung, cây tên sẽ không trúng mục tiêu được. Ngươi rất cẩn thận, hơn nữa hẳn đã từng lén quan sát thợ xưởng lấy tên bắn thử, đồng thời chú ý đến việc thợ xưởng sẽ thử tên như thế nào. Tên thợ xưởng đó thường xuyên lấy ra cây tên thứ 3, thứ 5, thứ 7 để thử bắn, nên ngươi đã nhanh trí làm sai ở các cây tên thứ 4, thứ 8, hoặc là thứ 9. Nếu như chỉ là một hoặc hai lần, có thể là trùng hợp, nhưng mỗi cây tên ngươi làm ra đều như vậy, tất nhiên là không phải trùng hợp. Thường Tịnh Hương nhìn Trương Bình, lẳng lặng mỉm cười, nói, ngươi còn gì để giải thích? Trương Bình cúi thấp xuống rồi lắc đầu. Hắn biết với năng lực của núi luyện ngục, phát hiện những chứng cứ như vậy đã đầy đủ, hắn có giải thích hơn cũng không thể giúp ích được. Thường Tịnh Hương nhìn hắn, an tĩnh nói, nhưng ta muốn biết nguyên nhân tại sao ngươi cố ý làm sai những cây tên đó. Trương Bình nắm chặt quả đấm của mình, trầm mặc một hồi rồi mới ngẩng đầu, nhìn cô gái mặc áo bào đỏ đầy ma lực đằng trước, lên tiếng, bởi vì ta là người Vân Tần. Số cây tên đó được chế tạo ra tất nhiên là để đối phó người Vân Tần. Ta biết rằng chỉ cần một cây tên bị bắn sai, có nghĩa sẽ có một người Vân Tần không chết. Ngươi rất hiền lành. Thường Tịnh Hương nhìn hắn một hồi thật lâu, khẽ lắc đầu rồi thở dài. Nhưng ngươi chưa chín chắn, ngươi không biết rằng để cho ngươi tới được đây, Vân Tần đã phải hao tốn bao nhiêu vật của. Kết quả ngươi lại bị bại lộ vì việc này. Ngươi không phải là một tiềm ẩn thích hợp. Trương Bình yên lặng nói, ta thật sự không thích hợp làm một tiềm ẩn. Bất kỳ tiềm ẩn nào, dù là Vân Tần hay Đường Tàng, hoặc là Đại Mãng, trước khi làm tiềm ẩn, người đó sẽ trải qua một đợt huấn luyện. Ít nhất người đó phải biết rằng chỉ cần bản thân mình không bị phát hiện, miễn là còn sống, tất nhiên sẽ giúp ích cho quốc gia mình nhiều hơn. Đồng thời phải biết rằng một khi làm tiềm ẩn rồi, người đó phải hoàn toàn bỏ đi tính cá nhân của mình, coi như mình là người của đối phương. Ngươi nên biết rằng từ khi tiến vào núi luyện ngục này, ngươi phải tự coi mình là đệ tử núi luyện ngục, trừ khi đế quốc cần dùng tới ngươi. Nếu như chỉ đọc qua trên đầu lưỡi, hoặc là cầm sách mà đọc, tất không thể bằng dùng nước mắt hay máu tươi để khắc sâu. Thường Tịnh Hương yên lặng nhìn Trương Bình, chân thành nói, nghe theo lời ta, ta có thể giúp ngươi sống sót. Trương Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn không muốn chết, nhưng hắn biết tội danh tiềm ẩn ở núi luyện ngục này là trọng tội như thế nào, nên hắn không thể nào tin được cô gái mặc thần bào màu đỏ lại mở lời nói như thế. Nhưng chuyện xảy ra sau đó càng khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, khiến hắn không thể tin được. Cởi quần áo của ngươi xuống, cởi sạch sẽ. Sắc mặt Thường Tịnh Hương tái nhợt, ánh mắt mang theo nhiều cảm xúc không thể hiểu được. Nhưng khuôn mặt của nàng lại kiên định hơn bất cứ lúc nào, mang theo ma lực khiến người ta không thể cự tuyệt. Nàng đưa tay lên cổ áo, bắt đầu tháo rời bộ thần bào màu đỏ tinh xảo mà uy nghiêm. Thần bào như áng mây đỏ rơi xuống, để lộ một thân thể trắng nõn như ngọc. Thân nàng không có một mảnh vải che lấy, những bộ vị bí ẩn nhất đều kiêu ngạo hiển lộ trước mặt Trương Bình. Trương Bình ngây người, càng là nữ nhân có thân phận cao quý, họ càng có sức hấp dẫn đối với đàn ông. Đối với đàn ông Vân Tần, trưởng công chúa là như vậy, mà trong mắt Trương Bình, nữ thần quan mặc áo bào đỏ núi luyện ngục cũng là như thế. Mà thế giới này lại không giống với thế giới Lâm Tịch đã từng sống. Một nam tử còn trẻ như Lâm Tịch, trước kia chưa từng nhìn thấy hay tiếp xúc với một thân thể trần truồng đầy gợi cảm của một cô gái trẻ như vậy. Hắn gần như không thể hít thở được. Đừng quên mệnh lệnh ta sẽ nói. Đôi chân ngọc dài và trắng nõn của Thường Tịnh Hương di chuyển, nàng đi tới trước mặt Trương Bình. Da thịt trần truồng tiếp xúc với lồng ngực Trương Bình, đôi môi nàng gần như chạm vào người hắn, chân tình và uy nghiêm nói như vậy. Tuy nhiên, Trương Bình càng khó thở được, thân thể càng lúc càng cứng ngắc. Thường Tịnh Hương nhẹ giọng thở dài một tiếng. Lúc này Trương Bình còn không biết tại sao nàng lại thở dài. Hai tay nàng rơi xuống, Trương Bình bất giác cũng trần truồng như nàng. Ôm chặt ta. Nàng ôm lấy Trương Bình, ra lệnh. Đầu óc Trương Bình trống rỗng, thân thể và suy nghĩ của hắn tựa như không còn thuộc về chính mình nữa. Nhưng ngay lúc đó, đôi môi của Thường Tịnh Hương bắt đầu di chuyển trên ngươi hắn, khiến lòng hắn ta nóng lên. Hắn bắt đầu thở gấp, càng lúc càng dồn dập. Phải cố gắng sống sót, sống trở về Vân Tần. Ngươi phải nghe theo từng mệnh lệnh của ta, làm theo những gì ta bảo. Thường Tịnh Hương thở dốc bên tai hắn, âm thanh uy nghiêm và nghiêm nghị lại vang lên, thân thể đang nóng bừng tựa như hòa hợp với hắn. Những lời này khiến cho Trương Bình đột nhiên gầm nhẹ lên như giá thù. Bàn tay phải cứng ngắc của hắn ta chạm vào ngực nàng, dùng sức vuốt ve lớp da thịt trắng như tuyết, tay còn lại mạnh mẽ cấu vào bờ mông nàng, sau đó cúi đầu hôn lên đầu vai trắng nõn. Ngay nháy mắt hạ bộ của hắn tiến vào trong, Thường Tịnh Hương hô nhẹ, rên gì không thôi. Nàng đau đớn nhíu mày, nhưng thân thể bất giác lại buông lỏng. Hai tay dùng sức ôm lấy cổ Trương Bình, mặc cho Trương Bình đè ép thân thể của nàng xuống, điên cuồng hòa quyện với nàng. Không bao lâu sau, Trương Bình phát ra một tiếng hô trầm thấp của giả thù. Tiếp tục, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. Thường Tịnh Hương một lần nữa lên tiếng, nhưng bây giờ lại không uy nghiêm như khi nãy. Trương Bình trầm mặc, tiếp đó chậm rãi làm theo lời nàng. Một hồi sau, Thường Tịnh Hương ôm lấy người đàn ông đang chảy mồ hôi dính chặt với thân thể đầy mồ hôi của mình, ghé vào lỗ tai của hắn nói, ngươi phải tố cáo ta. Trương Bình chợt sững người, hắn không hiểu những lời này của Thường Tịnh Hương có nghĩa gì. Ta đã xử lý giúp ngươi chuyện cây tên bị chế tạo sai. Ta tin rằng sau chuyện này, ngươi sẽ trở thành một tiềm ẩn hợp cách. Thường Tịnh Hương nói bên tai hắn, ta cũng là người Vân Tần, là một tiềm ẩn Vân Tần. Trương Bình chấn động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin được mà nhìn Thường Tịnh Hương. Ta thừa lệnh của đế quốc đến đây, phải hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng sau đấy sẽ bị bại lộ thân phận, chắc chắn phải chết. Cho nên, ngươi phải tố giác ta. Ngươi tố giác ta, sẽ lập được đại công, nhanh chóng thăng chức trong núi luyện ngục, càng không có ai nghi ngờ được ngươi. Thường Tịnh Hương nhìn hắn, tiếp tục bình tĩnh nói. Từ khi nàng tiến vào căn phòng đến nay, những chuyện xảy ra đối với Trương Bình thật sự quá khó hiểu. Hắn căn bản không thể giữ vững tinh thần của mình như thường ngày. Bây giờ hắn lại mở miệng, muốn nói chuyện, nhưng lại không nói được. Ta biết ngươi rất muốn hỏi vì sao ta lại làm như vậy. Thường Tịnh Hương tươi cười, nói, trong đó có vài nguyên nhân là tư tâm của ta. Bởi vì ta sắp chết, không muốn cuộc sống của mình lại thiếu khuyết, không biết tình yêu nam nữ là gì. Ngoài ra, ngươi cũng là người Vân Tần, là một người đàn ông Vân Tần hiền lành. Ngoài ra, cũng vì chỉ có những người thân mật với ta nhất, mới có thể nhìn thấy rõ từng nơi trên thân thể ta, mới có thể tố cáo ta. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải nhìn cho rõ từng tấc da thịt trên thân thể ta, ngay cả nốt ruồi ở chỗ kín nhất ngươi cũng phải nhớ lấy. Thường Tịnh Hương tách mình ra khỏi cơ thể Trương Bình. Nàng giang hai tay thật rộng, để cho Trương Bình nhìn thấy rõ ràng, sau đó tung mình đứng lên. Đây là một tư thế rất hấp dẫn, nhưng đối với Trương Bình hiện giờ, hắn ta chỉ cảm thấy khiếp sợ. Hắn thấy trên xương bả vai phía trái đằng sau tấm lưng trắng như tuyết của Thường Tịnh Hương có một vết thương rất sâu, đang rỉ máu ra ngoài. Trong quá trình thi hành nhiệm vụ, ta đã chiến đấu với người khác. Đối phương trọng thương không chết, hơn nữa lại biết rõ ta bị thương ở đâu, cũng biết tu vi của ta. Hiện giờ mặc dù núi luyện ngục còn chưa biết là ta, nhưng sắp tới nhất định sẽ tìm người bị thương khắp cả núi luyện ngục. Bọn họ sẽ hỏi trước, tra sau. Ban đầu chưa chắc điều tra được ta, nhưng trong tình huống không hỏi được, bọn họ sẽ làm một việc, đó là ra lệnh những người bị thương ở núi luyện ngục cởi đồ xuống. Thường Tịnh Hương nằm úp xuống, để cho Trương Bình tiếp tục nhìn thân thể của mình, thấy rõ từng tấc da thịt, nói, cho nên, ta nhất định sẽ bị phát hiện, sẽ phải chết. Nếu nhất định phải chết, đối với tiềm ẩn như chúng ta, tất nhiên phải chết sao cho có giá trị. Cho nên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói với ngươi. Sau khi xử tử ta, bọn họ nhất định sẽ kiểm tra thân thể của ta. Có thể sẽ hỏi một vài vấn đề, nhằm chứng minh có phải ngươi đã từng quan hệ thân mật với ta hay không. Ở núi luyện ngục có một loại thuốc đặc biệt dùng để tra hỏi. Dựa theo thói quen của núi luyện ngục, họ nhất định sẽ cho ngươi uống. Loại thuốc này sẽ khiến ngươi trở nên đần độn, giống như một kẻ say, rất dễ nói những lời trong lòng. Ta và người hầu của mình đã từng dùng thử loại thuốc này. Cho nên, để qua được bài kiểm tra này của núi luyện ngục, trước khi uống loại thuốc này vào, ngươi phải cố hết sức quên đi hết mọi chuyện, trong đầu không ngưng nghĩ rằng mình là đệ tử núi luyện ngục, chung với núi luyện ngục, tựa như một kẻ điên vậy. Chỉ có nói như vậy, ngươi mới có thể thông qua bài kiểm tra của núi luyện ngục, đồng thời được bọn họ tin tưởng hoàn toàn. Đã thấy rõ phần sau của ta rồi chứ? Thường Tịnh Hương chậm rãi xoay người, đối mặt với Trương Bình, nói: ta hy vọng ngươi có thể sống sót, hơn nữa nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, như vậy cái chết của ta cũng như nhiều tiềm ẩn khác mới có giá trị. Trương Bình nhìn thân thể của nàng, hắn khẽ run rẩy, không nói được lời nào, lệ nóng từ trong mắt rơi xuống. Hắn ôm nàng, một lần nữa hai người lại hòa quyện với nhau. Trong mùa hè nóng bức này, dưới chân núi luyện ngục có một trận mưa lớn. Rất hiếm khi có cơn mưa nào rơi xuống núi luyện ngục, nên so sánh với nhiều chỗ khác, đây là một dịp hiếm thấy đối với núi luyện ngục. Vì thế, khi cơn mưa to này rơi xuống, các thần quan núi luyện ngục cai quản các nông nô cũng một lần thể hiện sự nhân từ hiếm có của mình, cho phép các nông nô mình quản lý tắm mưa, cỏ rửa đi mùi hôi hôi thối trên người họ. Trong khi đám nông nô này tắm rửa dưới cơn mưa như đang mở thịnh yến và cuồng hoan, núi luyện ngục đã giết chết một nữ thần quan, cũng là một tiềm ẩn vân tần. Một đệ tử núi luyện ngục tố cáo nữ thần quan này đã thông qua được vài khảo nghiệm, chứng minh mình trong sạch và vô cùng trung tâm với núi luyện ngục, được người trên khen thưởng. Trong cơn mưa to, Trương Bình đã được khen thưởng đi tới một quảng mỏ màu đen. Nước mưa cỏ rửa quảng mỏ, làm cho vô số đóa hoa màu đen và bùn nhão dấy lên người hắn. Nước mưa quá lớn, nên không có người nào có thể nhìn thấy nước mắt của hắn. Trong nước mưa lạnh như băng này, hắn ngồi xổm xuống, 10 ngón tay mạnh mẽ cào lấy mặt đất màu đen, khiến cho toàn bộ móng tay bị nứt, máu tươi chảy xuống. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, ngươi chết có giá trị. Nhưng ngươi có nghĩ tới cảm giác của ta hay không? Ngươi có nghĩ tới hay không? Ta còn phải sống ở đây, ta phải cố gắng sống sót ở một nơi khiến người ta gần như không thể hít thở được, sống cho thật tốt. Máu tươi trên tay Trương Bình càng lúc càng chảy nhiều hơn, nhưng nước mắt trên mặt hắn lại bất giác ít đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 547, sức mạnh của Hoàng đế trên thế gian này. Hàng ngày đều xảy ra chuyện vô số người lựa chọn trung thành hay phản bội. Chỉ là đôi lúc chính người lựa chọn vận mệnh, có lúc khác vận mệnh lại lựa chọn con người. Trên một đỉnh núi cách biên giới Bàn Nhược không xa, Hứa Châm Ngôn đứng dưới trời chiều, nhìn khuôn mặt cha mình cũng đang đứng gần đó. Tất cả người Vân Tần đều biết Hồ Kính Thiên ở Lăng Bích Lạc là một trong những nơi nguy hiểm nhất. Cũng biết biên giới Bàn Nhược chính là ranh giới mỏng manh giữa đế quốc Vân Tần và cổ quốc Đường Tàng. Có rất nhiều sách cổ và câu chuyện xưa nói về biên giới Bàn Nhược và sa mạc màu vàng vô tận đằng sau nó. Nhưng trong mùa hè nóng bức năm ngoái, khi lần đầu tiên tới Lăng Bích Lạc này, Hứa Châm Ngôn lại không có cơ hội nhìn thấy Hồ Kính Thiên và biên giới Bàn Nhược. Bởi vì khi đấy hắn quá nhỏ yếu, không đủ tư cách tham dự những chuyện như vậy. Liệu có người nào ngờ rằng Văn Nhân Thương Nguyệt lại không giấu quân giới gần với quân doanh của mình, ngược lại cất giấu bên trong biên giới Bàn Nhược? Hứa Thiên Vọng tự nói với mình một câu như vậy. Hứa Châm Ngôn thấy thần sắc hiện trên khuôn mặt phụ thân mình vẫn là kiên nghị, tự tin, lãnh khốc và cường đại. Nhưng bởi vì đã quá hiểu tính của Hứa Thiên Vọng, nên Hứa Châm Ngôn có thể nhận ra ông ta đang bận tâm, đang nghi ngờ. Bên trong một bãi cỏ hoang cao đến tầm thắt lưng người trưởng thành bên của khu rừng nối thông với chùa Bàn Nhược ngay bên dưới ngọn núi, Hứa Châm Ngôn và Hứa Thiên Vọng đang đứng. Khắp nơi đều là những vũng máu tươi rộng khắp, mùi vị còn nồng hơn cả phố cá. Từ vị trí trên cao của họ nhìn xuống bên dưới, có thể nhìn thấy đâu đâu cũng là những xác chết. Có thi thể nằm dưới mặt đất, có thi thể treo ở trên cây, có thi thể mặc trọng khải, nhưng tất cả đều chia năm xẻ bảy, cảnh tượng cực kỳ thê thảm. Hơn một nửa thi thể nằm ở bên dưới đều là những người mặc áo giáp quân đội Vân Tần màu đen, còn một nửa khác lại mặc y phục vải thô bình thường. Hiện giờ cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Trong bãi cỏ hoang đấy và khu vực bình nguyên bên cạnh khu rừng, mấy trăm quân nhân Vân Tần liên tục chiến đấu với kẻ thù ẩn núp xung quanh. Thỉnh thoảng có tiếng mưa tên bay xé gió, đôi lúc lại có tiếng quát to chói tai và máu tươi phun lên. Đối với khối lượng quân giới cường đại mà Văn Nhân Thương Nguyệt đã giấu ở trong Lăng Bích Lạc, tình thế bắt buộc Giang Gia phải có nó, nên lần này Giang Gia đã dốc hết toàn bộ sức mạnh của mình. Không chỉ có các môn khách, tử sĩ, thậm chí ngay cả người quan trọng ở Hình Ti như Hứa Thiên Vọng cũng được triệu tập tới Lăng Bích Lạc. Ngoài ra Giang Gia còn vận dụng cả sức mạnh quân đội. Truy xét vây cánh và tung tích của Văn Nhân Thương Nguyệt chính là nhiệm vụ của Hình Ti. Những đồ lục soát điều tra ra được sẽ do quân đội Lăng Bích Lạc chịu trách nhiệm vận chuyển. Cho nên Giang Gia không cần chuẩn bị những cỗ xe to lớn chuyên chở vật nặng đến Lăng Bích Lạc. Chỉ cần người của họ đến trước là đủ rồi. Dưới sự bố trí của Giang Gia, ngay từ khi Hình Ti bắt đầu tra khảo các thuộc hạ của Văn Nhân Thương Nguyệt, khẩu cung của bọn chúng đã được giữ bí mật tuyệt đối. Sau đấy, trong quá trình quân đội triển khai tìm kiếm và khai quật, những đồ Giang Gia rất muốn lấy tất nhiên sẽ không xuất hiện trong bản tấu trình lên Thánh Thượng. Hình Ti, quân đội và quan viên giám quân, dựa theo lý lẽ thông thường, ba bên này một khi làm việc có thể sẽ xảy ra những mâu thuẫn. Nhưng một khi Giang Gia đã nhúng tay vào, họ chắc chắn có thể bảo đảm bản tấu của ba bên này sẽ không khác gì nhau. Nhưng dựa vào tình hình trước mặt, mặc dù những thích khách ngăn chặn thế lực Giang Gia này chỉ mặc y phục vải thô bình thường, nhưng từ cách thức chiến đấu của bọn họ, những người còn lại có thể khẳng định đám người này cũng là quân nhân Vân Tần. Hơn nữa còn là quân nhân Vân Tần tinh nhuệ kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Điều này cho thấy đã có một thế lực mạnh mẽ khác nhúng tay vào chuyện này. Xung quanh Hứa Châm Ngôn và Hứa Thiên Vọng có tổng cộng hơn 30 người. Trong những người thuộc Giang Gia này, có một nửa đang mặc quan phục như Hứa Thiên Vọng và Hứa Châm Ngôn, đều là người có quan vị trong triều đình, nửa còn lại chính là tử sĩ và người tu hành của Giang Gia. Tất cả bọn họ đều không ra tay, đều bình tĩnh nhìn người của mình và đám thích khác kia giao thủ ở bên dưới như Hứa Thiên Vọng. Bọn họ dĩ nhiên hiểu rằng một khi bọn họ gia nhập, cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh hơn. Nhưng bọn họ cũng đồng thời biết thực lực thật sự của thế lực dám ngăn chặn quân đội của Giang Gia như vậy còn đang chờ ở phía sau, nên bọn họ sẽ không ra tay ngay bây giờ. Trong bãi cỏ hoang bên dưới, âm thanh tên bắn, tiếng binh khí giao tranh với nhau ngày càng thưa thớt. Xung quanh những thi thể trên mặt đất là các vũng máu tươi sềnh sệt. Đội quân Vân Tần mặc giáp đen đã đánh tan đối thủ hoàn toàn. Bắt đầu dùng kiếm hoặc thương tra xét những thi thể bên dưới, xem thử còn có kẻ thù nào còn sống hay không. Một tên thích khách mặc áo vải cả người đầy máu tươi từ trong đống xác chết đứng lên, nhưng hắn ta còn chưa kịp làm gì, đã có hơn 10 cây tên màu đen bắn tới người hắn. Thân thể đầy máu tươi của tên thích khách này lập tức phun ra nhiều máu tươi hơn, sau đấy đau đớn té xuống đất. Sau khi lượt bắn tên này vang lên, không còn bất kỳ âm thanh tên bắn hay binh khi va chạm vào nhau vang lên nữa, chỉ còn tiếng bước chân đạp lên các vũng máu. Hứa Thiên Vọng và những người bên cạnh mang theo sứ mạng của Giang Gia bắt đầu xuống núi, xuyên qua vô số thi thể và khu rừng đã nhuộm màu máu tươi. Sau khi chiến đấu với kẻ thù, trước khi trời chiều dần buông xuống, các quân sĩ mặc giáp đen người dính đầy máu tươi và những người kia đã tiến vào biên giới bản nhược. Đây là một khe sâu khổng lồ, tựa như một rạch trời do thần linh tạo ra. Gió núi lồng lộng từ khe sâu khổng lồ nhìn không thấy đáy và hai bên vách đá thổi tới. Phần bên kia của Lăng Bích Lạc là một khu vực đầy vách đá. Trên vách đá có rất nhiều cây cối màu xanh và cỏ hoang. Các ngọn cỏ đấy vươn cao lên rồi rủ xuống bên dưới. Xung quanh lại có rất nhiều dòng suối nhỏ, từ trong vách núi rỉ ra hoặc phun ra ngoài, hoặc không ngừng chảy xuôi xuống. Nhưng ở khu vực hoang nguyên cát vàng này, gió núi lồng lộng từ trong thổi ra ngoài, bên trong lại có cát vàng xen lẫn, tựa như có một thác nước đang chảy nghiêng từ trên vách đá. Đây là một hình ảnh đối lập hoàn toàn, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị giác con người. Mà khi đã đặt bước chân vào trong khe sâu khổng lồ căn bản không nhìn thấy cuối này, bất kỳ kẻ nào cũng cảm thấy khe sâu khổng lồ này là một con đường to lớn dẫn thông tới một nơi khác. Không ai có thể biết điểm cuối cùng lại là nơi như thế nào. Bên trên hai vách đá dựng đứng có những hang đá đã bị cát hóa lâu năm, lại có những Phật đá màu vàng khảm vào bên trong, cực kỳ thần bí. Trời chiều còn chưa buông xuống, nhưng bên trong biên giới bản nhược đã trở nên tối tăm. Tiếp đó bỗng nhiên có một âm thanh khác lạ vang lên, cảnh báo những người bên Giang gia. Có một người cưỡi ngựa xuất hiện trong hành lang bản nhược mờ ảo đầy huyền bí, đi vào trong tầm mắt bọn họ. Trên có ngựa có máu, tuấn mã từ từ bước đi, dừng lại ngay trước mặt những người bên Giang gia và quân đội. Người đang cưỡi ngựa mờ ảo trong gió, huyền bí như thần tiên. Hứa Thiên Vọng thấy rõ khuôn mặt người này, thấy rõ ông ta có một bộ tóc trắng và râu bạc, đôi mắt vốn luôn lãnh khốc của hắn bất giác chuyển sang khiếp sợ. Bóng người mờ ảo, huyền bí như thần tiên này chính là Trương Thu Huyền. Trong những người ở đây, Hứa Thiên Vọng không phải là người đầu tiên nhìn thấy rõ ràng người tới là ai, mà chính ông ta cũng không phải là người có địa vị cao nhất bên Giang gia. Trương Thu Huyền, là ngươi điên rồi, hay là Thánh Thượng đã hoàn toàn điên rồi? Nhìn khuôn mặt Trương Thu Huyền không quá xa lạ với bản thân mình, một lão nhân có vóc người khòm khòm lạnh lùng đi ra. Mái tóc bạc của ông ta tung bay trong gió, sau đấy lần lắng xuống. Thân hình vốn khòm khòm đột nhiên đứng thẳng dậy, chỉ là một thay đổi vô cùng đơn giản, nhưng ngay lập tức có một luồng khí thế bàng bạc từ trên người ông ta toát ra ngoài, khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Luồng khí thế này thật quá bá đạo, hoàn toàn vượt qua giới hạn tưởng tượng của người tu hành bình thường. Đây là một thánh sư. Trương Thu Huyền nhìn lão nhân có luồng khí thế quá bá đạo trước mặt mình, bình tĩnh nói, Lý Chân Thạch, ta và ngươi từng cùng tu hành, đọc sách thánh hiền. Ngươi nên hiểu rằng thân là thần tử Vân Tần, nếu như chê trách thánh thượng như vậy chính là đại nghịch bất đạo. Các ngươi đã điên rồi. Lý Chân Thạch nhìn Trương Thu Huyền, âm thanh to rõ dị thường. Chẳng lẽ các ngươi không biết bất cứ chuyện gì cũng phải có giới hạn thấp nhất sao? Giới hạn thấp nhất? Trương Thu Huyền lắc đầu, giọng nói đầy chất bi ai, ta chỉ biết lệnh vua là trời. Bất luận con dân Vân Tần nào cũng là thần tử của Thánh Thượng, cũng là nô tài của Thánh Thượng. Từ khi nào nô tài đã bắt đầu biết phản đối thiên tử, trách cứ thiên tử? Lý Chân Thạch trầm mặc một hồi, nhìn Trương Thu Huyền, chân thành nói, chắc ngươi cũng biết rằng chuyện đó bắt đầu từ khi nào. Ánh mắt Trương Thu Huyền bỗng nhiên ảm đạm dần, nhẹ nhàng nói, cho nên phải thay đổi, phải để cho mọi thứ trở về quỹ đạo của nó. Lý Chân Thành nở nụ cười đầy châm chọc, bất kể ngươi nghĩ thế nào, Vân Tần hiện nay đã như thế, nếu muốn thay đổi nhất định phải trả giá thật nhiều. Đoàn xe Tô Hữu Ký là do các ngươi cướp phải không? Thánh Thượng muốn thành lập sức mạnh của mình, thành lập tư quân người ngoài không biết, điều này không có gì đáng trách. Nhưng thủ đoạn lần lượt gạt bỏ từng nhà như vậy, bất kể ngươi có thừa nhận hay không, nó cũng đã vượt qua giới hạn thấp nhất. Trương Thu Huyền nhìn Lý Chân Thạch, trầm mặc thật lâu mới nói, ta với ngươi trước giờ không hợp nhau, chí hướng lại khác nhau, cho nên ta thường làm bạn với Thánh Thượng, ngươi lại thành phụ tá đắc lực cho Giang gia. Cho nên, ta chỉ muốn nói với cố nhân vài lời, không muốn cãi cọ với ngươi, coi như là tiện đưa ta sao. Cướp lấy đoàn xe của Tô Hữu Ký, cải trang thành người của Văn Nhân Thương Nguyệt, sau khi giết chết chúng ta, có thể nói là do người của Văn Nhân Thương Nguyệt làm sao. Ta không muốn cãi cọ với ngươi, chỉ là ta không rõ tại sao ngươi càng lúc càng già, không những không lo mình sẽ chết như thế nào, ngược lại còn đi làm những chuyện vượt quá giới hạn như vậy. Lý Chân Thạch cười lạnh, hoàng đế muốn giết chết thần tử, không dùng thủ đoạn rành ánh sáng, ngược lại còn đi ám sát như vậy, thật quá đáng thương, thật quá buồn cười. Trong hoàng thành Trung Châu, người giống như ta và ngươi vẫn có, nếu có hành động gì cũng sẽ bị phát hiện. Nếu như hoàng đế muốn dùng thủ đoạn ám sát, tất không thể giết chết bọn họ. Lý Chân Thạch nghiêm mặt,